Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 728, mượn chủ đề để nói chuyện mình, gocchuyenaudio.com. Phong Dương vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ nói, Mộng lão nói vậy là có ý gì? Là Nhạn Tuyết đã mạo hiểm cứu ta ra, vì vậy. Nhạn Tuyết vẫn nằm trong tay Lăng Thiên chịu tra tấn, hôm nay Mộng lão lại nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta không phải là người của Tiêu gia, chẳng nhẽ ta lại nói hộ cho địch? Mộng Phiên Vân cười, nói. Nhị gia nói sai mà cũng đúng, nhị gia tuy sẽ không bán đứng Tiêu gia. Nhưng người khác thì không biết được, cả thiên hạ có ai không biết Nhạn Tuyết quyền cao chức trọng ở Lăng phủ biệt viện quản thuế má. Cho Lăng Thiên rồi còn bày mưu nghĩ kế, sao lại có thể bị chịu khổ cơ chứ? Nhị gia nói vậy khiến Mộng Phiên Vân ta thấy lơ mơ quá. Chẳng lẽ Nhạn Tuyết cô nương không phải là người của Tiêu gia? Nhưng ai cũng biết Nhạn Tuyết làm thế là vì sao, nếu muốn ta tin tưởng. Người không thông đồng với địch làm phản thì lập tức hạ lệnh tấn công. Tiêu Phong Dương giận dữ, nói. Mộng Phiên Vân, ta kính trọng, ngươi là tiền bối cao nhân, không so đo với ngươi, nhưng xin đừng quá đáng. Đây là Tiêu gia, mấy trăm vạn đại quân bên ngoài cũng là binh sĩ của Tiêu gia. Xuất binh không xuất binh, là do ta và đại ca quyết định. Ngươi mặc dù là trưởng môn thiên thượng thiên quyền, cao chức trọng, nhưng tại Tiêu gia cũng chỉ là khách thôi, không có tư cách nói chuyện chính sự. Tiền bối nếu không việc xin mời đi, Tiêu gia được lắm, ngươi đang hạ lệnh trục khách sao? Mộng Phiên Vân hì hì cười lạnh, đột nhiên khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay. Phát ra một lực lớn, cách xa nhau hơn một trượng, vậy mà vẫn tóm được cổ của Tiêu Phong Dương, nhấc cổ hắn lên, nói. Tiêu Phong, Dương, ngươi mặc dù là người của Tiêu gia, nhưng nếu chọc giận lão đại sẽ cho ngươi tan thành mây khói, ngươi nói xem ta có. Dám hay không? Tiêu Phong Hàn kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ. Mộng lão bớt giận, nhị đệ cũng là do bị nhốt lâu ngày, lần này. Tâm tình không ổn, nên mới bất kính, kính xin mộng lão hạ thủ lưu tình. Mộng Phiên Vân hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Thiên thượng thiên, ở Đông Nam, đã trải bốn đời, toàn lực giúp Tiêu gia quật khởi, từ một gia tộc không danh tiếng gì thành một gia tộc tài phiệt hùng mạnh là. Vì cái gì chứ, nếu chỉ dựa vào Tiêu gia, thì sao có thể được như vậy chứ? Ta tin tất cả các Tiêu gia chủ đều hiểu, đã đến lúc chiến đấu rồi. Vậy mà sao lại ngưng chiến? Sao lại có chuyện như vậy? Thiên thượng thiên đã có bổn sự quật khởi Tiêu gia, thì cũng có thể làm nó diệt. Vong, Tiêu Phong Hàn cười làm lành nói. Tiền bối thần thông quảng đại. Phong Hàn tất nhiên là tin biết trận chiến này nhất định phải xảy ra, nhưng ta đã phái người đi thừa thiên, điều tra xem vũ khí bí mật của Lăng gia rốt cuộc là vật gì, lực sát thương thật sự vô cùng lớn. Chúng ta không thể không đề phòng. Nếu vội vàng xuất chiến bị tổn thất nặng thì đúng là ảnh hưởng xấu đến đại cục, lúc đó hối hận không kịp. Mộng lão chắc trong nội tâm sớm đã có lập kế hoạch, không cần phải đùa như vậy nữa. Mộng Phiên Vân cười lạnh nói, nhị gia là người biết binh pháp, lão đại quả thật là nóng vội quá. Chắc hẳn nhị gia không trách tội. Nói xong hắn buông tay, lùi về sau hai bước. Phong Dương tay bụng lấy cổ họng, đỏ bừng cả mặt, ho khan vài tiếng, cổ họng máu ứ lại đỏ lừ. Hắn miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn Mộng Phiên Vân, cười gượng nói. Mộng lão khách khí rồi, đùa cũng không thể tóm cổ người ta thế được. Mộng Phiên Vân cười lớn nói. Nhị, gia, ngươi nhất định phải tin tưởng lão phu, nếu còn. gocchuyenaudio.com, đùa nữa là mọi chuyện sẽ thành thật. Phong Hàn vội vàng hòa giải, nói. Mộng lão, vừa rồi ta cùng nhị đệ bàn bạc, Lăng gia lập quốc chúng ta phải đến chú đó là nói vậy. Chưa thực chết là đến thăm dò Lăng gia, nhưng mà nhị đệ một mình đi ta sợ có chỗ sơ hở. Mộng lão cao thủ nhiều như vậy, nếu có thể cử vài cao thủ cùng đi, xem xét và bảo vệ luôn thì đúng là không còn gì bằng, trừ phi thiên thượng thiên không có ai có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mộng Phiên Vân nhìn Phong Dương thật lâu, khóe miệng cười lạnh nói. Được, không phái người đi, sao có thể yên lòng, ta tất nhiên sẽ phái người cùng nhị gia đi, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nói xong, hắn cười lạnh hai tiếng, nói tiếng cáo từ, rồi rời đi. Khinh, người quá đáng. Tiêu Phong Dương nhìn hắn rời đi lửa giận bừng bừng, uất hận nói. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta lại cứ để thiên thượng thiên kiêu ngạo như thế mãi? Cục diện như vậy, cho dù có được thiên hạ thì sao chứ? Lời nói của hắn huynh lẽ nào không hiểu sao? Hắn, rõ là nói theo ý huynh, đi theo bảo vệ ăn trộm bí mật, thật ra căn bản là muốn giám sát đệ thiên thượng thiên, thật sự quá đáng, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Không đành lòng thì còn có thể làm gì chứ, nếu quả thật đối địch thiên thượng thiên có thể tiêu diệt cả Tiêu gia chúng ta. Tiêu Phong Hàn trách mắng, sau này nói chuyện không được tùy tiện mở miệng, chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn. Tiêu Phong Hàn ánh mắt sáng lên đầy vẻ quyết tâm. Đại ca, huynh sao lại đề nghị hắn đưa người theo để không phải là đi theo để giám sát. Sao, chẳng lẽ đại ca cũng không tin tưởng đệ? Tiêu Phong Dương bất mãn nói. Nhị đệ hiểu lầm, với trí thông minh của đệ, sao nhìn? Không ra huynh làm vậy là bất đắc dĩ, nhưng mà như vậy cũng tốt cho bọn chúng giám sát, như thế mới có thể bảo đảm Tiêu gia ta tạm. Thời sẽ không gặp chuyện gì không may. Tiêu Phong Hàn mặt lạnh như nước. Nhưng mà lần này đi Thừa Thiên, đệ là sứ giả, đến lúc đó phải tùy cơ ứng biến. Mấy câu nói đó, Tiêu Phong Hàn nói rất nhỏ. Phong Dương ánh mắt lóe lên, nói. Hiểu rồi, đệ chắc chắn sẽ cẩn thận. Phong Hàn ha ha cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Nhị đệ yên tâm, Thiên Thượng Thiên Nhất mạch võ công tuyệt đỉnh, cho dù có 10 người của Tiêu gia cũng không phải đối thủ, nhưng nếu muốn bàn về chính trị âm mưu, ha ha, ta và ngươi mới là nhất. Hai huynh, đệ bốn mắt nhìn nhau, cười ánh mắt lạnh lùng. Nhị đệ, đi theo ta, hôm trước ta lấy được một bảo bối, đệ tới xem đi. Tiêu Phong nói. Tiêu Phong Dương trả lời. Đệ cũng đang muốn xem thế nào. Hai huynh đệ sóng vai mà đi, ngựa chạy nhanh như bay. Tiêu Phong Dương trong lòng đang suy nghĩ, bên tai của hắn, vang vọng tiếng nói của đại ca Tiêu Phong Hàn ngày hôm đó khi gọi hắn vào mật thất. Mỗi một chữ mỗi một câu, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Nhị đệ, lần đi Thừa Thiên này đệ nắm trong tay sự tồn vong của Tiêu gia, nên phải nhẫn nhịn. Lăng gia thực lực quả thật là mạnh, nếu có thể mượn được trợ lực là tốt nhất. Chúng ta cùng Lăng gia vẫn còn một chút tình nghĩa, Lăng gia sở dĩ không động thủ với Tiêu gia là cũng vì tình nghĩa đó. Những năm gần đây, ta Tiêu Phong Hàn vong ân phụ nghĩa thua thiệt bọn họ rất nhiều. Đến hôm nay không mặt mũi nào gặp bọn họ, vốn định đích thân đến nhận tội nhưng không thể. Nhớ rõ năm đó ta cùng với đại tàu từng cá cực lời nói đến nay vẫn còn, nhưng người mất vật còn, đệ lần này đi Thừa Thiên, cho ta chuyển lời. gocchuyenaudio.com Đến đại tàu, ta thua cuộc rồi, ta nhận thua. Thật ra ta đã sớm biết mình thua, chỉ là không dám thừa nhận, không muốn thừa nhận mà thôi. Dã tâm, bừng bừng, lại bị Thiên Thượng Thiên khống chế khiến cho Tiêu gia tiến thoái lưỡng nan nên đã ảnh hưởng đến mối giao tình. Giữa hai bên, thậm chí còn bị mất Tiểu Tuyết. Năm đó nếu không thoái hôn, Tiểu Tuyết chính là hoàng hậu của Lăng Thiên. Đến bây giờ, Tuyết Nhi mới là người có tầm nhìn xa nhất Tiêu gia. Hôm nay ta đã thua Tiểu Tuyết, tuy vẫn luôn ở cạnh Lăng Thiên, nhưng cũng đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Từ hoàng hậu chí tôn đến tần phi, tất cả đều là do Tiêu gia ích kỷ dã tâm sắp đặt để có thể cùng đại tẩu nói chuyện, hoàn thành mong ước của Tiểu Tuyết, nhắc lại đề nghị cũ, và xem đại ca, đại tẩu phản ứng ra sao. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không làm khó đệ đâu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao VN. Mặt khác, về phần Thiên Thượng Thiên, việc này, tìm Lăng Thiên, hắn có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, ai, bây giờ cũng chỉ có hắn mới đủ khả năng cứu Tiêu gia khỏi kiếp nạn này mà thôi. Lúc này không thể so với ngày đó, biết vậy không làm. Biết vậy không làm, nhớ tới những lời của đại ca khi nãy, khẩu khí đanh thép, vẻ mặt đau thương, Phong Dương trong nội tâm cũng thấy vô cùng khó chịu. Bầu trời mây đen vần vũ, một cơn gió thổi qua, mưa xuân bay đầy trời, nhị gia, trời mưa, chúng ta tìm chỗ tránh mưa đã, đợi mưa tạnh rồi. Đi cũng không muộn, thấy Phong Dương chỉ lo nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới trời đang mưa vẫn phóng ngựa đi như bay, nên một cao thủ đã vượt lên đuổi kịp hắn nhắc nhở. Cũng tốt, Tiêu Phong Dương giật mình tỉnh lại, nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn cô gái bên cạnh. Nói, U Hàn, ngươi sao thế? Có chịu được không? Nếu không thì chúng ta nghỉ một chút. Thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài, nhưng trên mặt lại lạnh lùng như một khối băng, như không nghe thấy lời của Phong Dương nói. Không sao, sau đó lại im lặng. Tiêu Phong Dương th dài, đây chính là chị của Tiêu Nhạn Tuyết, Tiêu U Hàn, cũng là một trong số ít người của Tiêu gia gia nhập Thiên Thượng Thiên môn, nhưng Thiên Thượng Thiên đã bồi dưỡng nàng thành một sát thủ máu lạnh nên lâu dần mất đi sự nhiệt tình với người khác. Phong Dương mỗi lần trông thấy nàng lại thở dài, một cô gái hoạt bát như vậy sao lại bị Thiên Thượng Thiên huấn luyện thành ra một người băng thế này. Những nữ đệ tử khác mặt lạnh lùng nhưng khi đối mặt với người nhà thì cũng có chút mềm lòng, nhưng U Hàn lại khác, không biết cười là gì. Chỉ không ngờ rằng Thiên Thượng Thiên lần này phái 6 cao thủ đi theo, lại có U Hàn, khiến cho Tiêu gia không thể lý giải nổi. Dọc đường, Phong Dương đã từng mấy lần muốn cùng U Hàn nói chuyện hay là hỏi thăm chút về kế hoạch hành động của Thiên Thượng Thiên, nhưng lần nào cũng là ánh mắt lạnh lùng đó. Thiên Thượng Thiên thật hại người rất nhiều. Xem ra cô cháu gái này đúng là hóa băng thật rồi. Trong thành Thừa Thiên, Hoàng cung Thừa Thiên đang tu sửa, mọi người ai cũng bận rộn, đại lễ lập quốc lần này, Lăng gia tổ tôn tam đại đều không quan tâm lắm, thậm chí Lăng lão gia tử còn dặn dò chỉ cần tu sửa không bị rột là được rồi, chỗ nào có thể sửa được thì sửa, không phải tốn kém. Bọn họ đều muốn vậy nhưng các đại thần không ai đồng ý. Đây là hoàng cung không phải chuồng heo, là thể diện của một quốc gia, đâu phải là nơi ở bình thường. Lăng Thiên nói, muốn xây cung điện, góc chuyện audio.com, cũng được nhưng mà không được lấy. Tiền của dân chúng, đúng là làm khó mọi người, vậy nên Lăng Kiếm hiệu triệu nhân viên quyên tiền, hơn nữa dẫn đầu quyên toàn bộ của. Cải, 36 lượng bạc tất cả mọi người đều âm thầm mắng hắn, cái tên sát thủ này cũng không biết suy nghĩ gì cả. Trông núi vàng, núi bạc mà nói nhà mình chỉ có 36 lượng bạc. Bọn họ cũng không biết Lăng Kiếm thật sự là không có thật hay là ngân phiếu để. Trên người nên thấy vướng víu mà cất hết đi, hay là 36 lượng bạc này cướp từ kho tiền riêng của Lăng Trì, mấy người kêu khổ. Không thôi, chẳng lẽ lại để hoàng cung như vậy? Người người ngửa mặt lên trời thở dài, từ xưa đến nay, chẳng có ai làm hoàng đế mà lại. Không quan tâm đến hoàng cung của mình bây giờ không chỉ có mà còn có đến những ba người. Hận không thể đi làm lính, các vị đại, thần hận không làm lính để phát tài chứ đâu để như bây giờ khổ sở thế này. Tiền chẳng thấy đâu, nguyên một đám miệng ăn núi lở thì lấy. Đâu ra tiền dư dật ai nỡ lòng nào bỏ tiền ra. Đây vốn dĩ không phải chuyện của mình, tình báo của Lăng Thiên đã điều tra rõ ràng, một. Tờ công văn đặt trên bàn Lăng Thiên, Lăng lão gia tử không quản việc nói. Làm hoàng thượng hưởng phúc thôi, nếu để ta xử lý mọi. Chuyện thì còn lâu, Lăng Khiếu sớm đã thúc ngựa trở về tiền tuyến, sống chết không chịu trở về, cho nên chính sự vẫn vậy, tin tức thẳng tới. Lăng phủ biệt viện, Lăng Thiên một lần nữa phát điên, nhưng mà trải qua trò quyên tiền khôi hài lần này, Lăng Thiên rất hài lòng với kết quả điều tra, đại đa số quan lại vẫn tương đối thanh liêm. Tổ chức tình báo của Lăng Thiên quả là lợi hại, hắn tin rằng đến ngay cả Đông Sưởng Cẩm Y vệ cũng không thể sánh bằng. Đến ngay cả, nhà ai có mấy con chuột bọn họ cũng biết chứ đừng nói đến núi vàng núi bạc hiệu suất công việc quả là cao. Đương nhiên, trong quan lại, cũng có không ít những ông chủ phát tài, những người đều bị giám sát chặt chẽ, có một thượng thư đại nhân trông coi kim khố. Thanh Liêm ăn mặc quần áo vá chẳng vá đục vậy mà quyên góp những 20 lượng bạc kết quả Lăng Thiên còn chưa nói gì thì Lăng. Kiếm đã dẫn người đến thăm nhà tìm ra hơn 20 vạn lạng vàng, bạc hơn 10 vạn lượng, có thể nói đây là thành tích tham ô khi. Long Tường trị vì, dưới sự giận dữ của Lăng Kiếm đã có bao nhiêu kẻ bị chém thành hai mảnh. Trước khi đăng cơ, vụ án của Lăng Kiếm đã chất đầy một đống trên bàn của Lăng Thiên bèn gọi Lăng Kiếm tới hỏi. Lăng Kiếm đau khổ nói, nếu như hắn vẫn còn có, thể ngóc đầu từ địa phủ sống dậy thì đệ vẫn chém chết hắn lần nữa. Ta là cỏ, ngươi là đại gia, Lăng Thiên không nói gì, đúng là không. Còn cách nào với nhân tài do mình đào tạo ra chỉ có thể phất phất tay bảo hắn đi ra ngoài, ngửa mặt lên trời thở dài. Ngôi vị hoàng đế thật, chẳng dễ chịu gì, hắn còn có thể tiếu ngạo thiên hạ sao? Nhưng mà cách của Lăng Kiếm hiệu quả vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi. Người, Lăng Kiếm phụ trách giám sát quan chức cả nước kẻ nào dám tham ô, ba đại lục chắc chẳng có mấy người, nên Lăng Thiên cũng không muốn xen vào, trong thời gian một ngày, Lăng Thiên hạ lệnh cho các cao nhân giúp đỡ giải quyết việc hậu cung, sau đó hạ bút trích ra một lượng bạc lớn thưởng cho các quan trong nửa năm qua, việc làm này khiến cho các quan vô cùng vui mừng. Nhưng hành động này, lại khiến cho mẫu thân của Lăng, góc chuyện audio.com, Thiên Sở Đình Nhi cùng bà Hoàng của Lăng Phủ Biệt Viện Nhạn Tuyết đều rất tiếc của. Mẫu thân bắt Lăng, Thiên đến mắng cho một trận còn Nhạn Tuyết thì ngày ngày đi theo hắn kêu hết tiền rồi. Lăng Thiên giận dữ, lập tức gọi Lăng Kiếm tới, hạ chỉ thị, nói cho mấy tên tiểu tử bên ngoài biết, bất kể là làm cường đạo hay là mã tặc lần lập quốc này, lễ khác không cần, chỉ cần. Vàng bạc càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Lăng Kiếm nhận mệnh mà đi, không đến nửa ngày, hắn đã gặp Lăng Trì, sau đó chỉ. Trong nháy mắt một bảng cống nạp đã xong, 50 cái tên đã được viết trên đó, mà những người đầu tiên là Lăng Kiếm Lăng Trì. Phong Vân Lôi Điện hiện tại đang ở biệt viện, những con số được ghi lên đó, Lăng Quát 500 vạn, Lăng Trì 300 vạn, bọn Lăng Phong 100 vạn, sau đó đem thông báo phát ra. Quyển 7 cách chương.